Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 876, da mặt dày lâm long. Trên thực tế Dương trưởng lão rất phiền muộn, ăn cơm tự ăn cơm đi, có thể không nắm cả vai của mình sao? Thật giống như chính mình cùng hắn rất thuộc tựa như, mấu chốt nhất là hai người là cừu nhân. Nói có nhiều phiền muộn thì có nhiều phiền muộn, đã nhiều năm như vậy, còn chưa từng có người dám như vậy ôm vai của hắn. Lâm Long là đệ nhất nhân, Lâm tiểu huynh đệ, ngươi có thể hay không bắt tay buông đi, như vậy ta rất không thói quen, thời gian dần qua không thành thói quen. Đi thôi, ngươi đi gọi nhiều người làm tốt hơn ăn, ta thật lâu không ăn đến ngon miệng đồ ăn. Lâm Long mặt mũi tràn đầy không sao cả, tay cũng không buông ra. Hắn biết nói, thánh môn người tuyệt đối không dám đối với tự mình ra tay. Muốn ra tay đã sớm xuất thủ, sẽ không chờ tới bây giờ. Nếu như hắn là thánh môn môn chủ, cũng tuyệt đối sẽ không ra tay. Vừa vặn hắn cũng muốn nhìn một chút năm sau thế lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Tiến vào thánh môn. Bên trong hòn non bộ suối phun những cái kia, chung quanh kiến trúc vàng son lộng lẫy tựa như hoàng cung. Thập phần xa xỉ, có rất nhiều đệ tử top 5 top 3 đi qua, bọn hắn đều nhìn Lâm Long cùng Dương trưởng lão vài lần. Mang theo hiếu kỳ ánh mắt ly khai, những này đệ tử đều không ngoại lệ, tất cả đều là thôn thiên kỳ pháp sư. Thậm chí còn có chút đoạt thiên kỳ pháp sư, đó có thể thấy được, thánh môn hoàn toàn chính xác rất cường, thiên cấp tông thôn thiên kỳ cùng phá thiên kỳ đúng là đệ tử hạch tâm. Thánh môn đoán chừng thôn thiên kỳ cùng đoạt thiên kỳ mới được là đệ tử hạch tâm. Năm sau thế lực, danh bất hư truyền, so thiên cấp tông cường đại rất nhiều nhiều nữa. Cuối cùng Dương trưởng lão đem chúng người tới thánh môn diễn võ trường lên. Chỉ có tại đây mới bày ăn cơm cục. Bằng không thì người quá nhiều bày không dưới. Lâm tiểu huynh đệ, các ngươi ở chỗ này chờ các loại. Ta đi gọi người nấu cơm. Thuận tiện thông chi mặt khác chấp sự cùng trưởng lão đi ra tiếp đối đãi các ngươi. Nói xong, Dương trưởng lão mang người bay thẳng đến đại điện bay đi. Ngay tại hắn đi rồi, thiên cấp tông tông chủ nhịn không được hỏi, Lâm Long, người sao có thể đáp ứng bọn hắn tới dùng cơm, nếu bọn hắn ra tay với chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta há không được cá trong chậu. Ha ha, tông chủ, người yên tâm đi, ta đã dám đi vào, thì có phần trăm trăm nắm chắc, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta ra tay. Cho dù ra tay với chúng ta, ta cũng có thể an toàn đem mỗi người mang đi. Lâm huynh, ta tin tưởng ngươi. Lâm đại ca, ta cũng tin tưởng ngươi. Trịnh Bưu cùng Ôn Khiết Mẫn mở miệng nói. Trịnh Bưu là vô cùng tin tưởng Lâm Long. Hắn cũng hiểu rõ một điểm Lâm Long. Không có nắm chắc sự tình là sẽ không làm. Mà Ôn Khiết Mẫn hoàn toàn nghe Lâm Long nói cái gì chính là cái gì. Cái muốn đi theo Lâm Long, nàng cũng cảm giác vô cùng an toàn. Cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, có Lâm Long tại nàng sẽ không sợ. Nàng cũng cảm giác vô cùng an toàn. Được rồi, hy vọng sẽ không ra tay với chúng ta. Bất quá Lâm Long, ta thật đúng là càng ngày càng nhìn không thấu ngươi rồi. Ngắn ngủn 1-2 năm thời gian, ngươi biến hóa vô cùng đại a hát. Ta có thể có thay đổi gì, còn không phải cùng trước khi đồng dạng. Lâm Long thản nhiên nói, giờ phút này, thánh môn trong đại điện, thế nào Dương trưởng lão, người đuổi đi sao, vừa rồi thu được môn chủ tin tức, hắn nói đợi chút nữa sẽ trở về. Lâm Long chi tiết hắn đều thăm dò rồi, để cho chúng ta ngàn vạn không thể ra tay với Lâm Long. Hết thảy về Lâm Long sự tình chờ hắn trở về xử lý. Ai, nói rất dài dòng a hát, khá tốt môn chủ sắp trở về, bằng không thì ta cũng không biết làm sao bây giờ. Vừa rồi ta tự thuận miệng lưu bọn hắn tại thánh môn ăn cơm. không nghĩ tới cái kia Lâm Long ra mặt dày khả dĩ. Rõ ràng thật sự đã đáp ứng, ta lại không tốt cự tuyệt, bây giờ còn đang diễn võ trường. Cái gì, ngươi cái này, được rồi, chúng ta đều đi diễn võ trường a. Đợi môn chủ trở về, đến lúc đó môn chủ muốn đối phó bọn hắn chúng ta vừa vặn bắt rùa trong hũ. Nếu như không đối phó mời khách cũng được, mấu chốt nhất chính là hiện tại chúng ta không thể biểu hiện ra một điểm địch ý. Cũng biết đi à? Ừ, chúng ta đi thôi. Một đám thánh môn cao thủ nhao nhao hướng diễn võ trường bay đi. Mà giờ khắc này, thánh môn môn chủ đang tại tốc độ cao nhất phi hành. Hắn ngàn đinh linh vạn dặn dò, tuyệt đối không thể đối với Lâm Long ra tay. Nhưng hắn hay là sợ môn hạ những người kia một mình ra tay với Lâm Long. Đây chính là có thánh nhân hậu trường người A-Hát. Đến lúc đó thánh nhân ra tay, tựu là 100 cái thánh môn cũng không đủ người ta tiêu diệt. Khá tốt đi Thiên La Sơn Trang hỏi thăm, muốn là trước kia tùy tiện ra tay với Lâm Long, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi A-Hát, được muốn cái biện pháp cùng Lâm Long chỗ tốt quan hệ. Trước khi phái đi ra truy hồi phần Hải Thiên Băng người, đoán chừng bọn hắn ỷ vào thánh môn cường đại, mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt. Chết thì chết a, ta tại đây không phải còn có một nửa phần Hải Thiên Băng sao? Đợi chút nữa toàn bộ cho Lâm Long tốt rồi, đã hắn cần phần Hải Thiên Băng, hy vọng hắn đã nhận được một nửa khác phần Hải Thiên Băng mà không ghi hận thánh môn. Môn chủ tốc độ rất nhanh, không bao lâu thời gian trở về đến thánh môn. Vừa về đến hắn liền phát hiện thánh môn nhiều hơn rất nhiều lạ lẫm khí tức. Lúc này nhướng mày, tranh thủ thời gian tinh thần phấn chấn tức truyền ra phương hướng bay đi. Trực tiếp chứng kiến Lâm Long bọn người cùng thánh môn cao tầng cười cười nói nói. Lập tức đại ra một hơi, không có đối với giao Lâm Long là tốt rồi. Chỉ là Lâm Long như thế nào mang người đến thánh môn hả? Chẳng lẽ muốn bắt đầu đối phó ta thánh môn? Không có khả năng, hiện tại thiên cấp tông yếu như vậy. Hơn nữa dị tộc cũng mau tới rồi. Nếu như ta là hắn tựu không khả năng ra tay. Chống cự dị tộc thánh môn cũng có thể cống hiến ra một phần lực lượng. Nếu như đem nhóm người mình tiêu diệt, vậy thì thiếu đi một phần lực lượng. Xem ra bọn hắn tới nơi này là có chuyện khác. Chỉ cần không phải hiện tại ra tay với thánh môn, vậy thì còn có bổ cứu cơ hội. Nghĩ tới đây môn chủ trực tiếp đáp xuống dưới. Thánh môn cao tầng thấy thế, toàn bộ quỳ một chân trên đất, thu hồi khuôn mặt tươi cười, vô cùng tôn kính mà nói. Cung nghênh môn chủ, tất cả đứng lên a. Nghe nói thiên cấp tông khách quý đã đến, ta tựu lập tức gấp trở về. Không biết ai là Lâm Long tiểu huynh đệ? Chính là ta. Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem môn chủ. Môn chủ cao thấp đánh giá Lâm Long một mắt. Cuối cùng không phải không thừa nhận. Thứ tử thật sự không đơn giản. Chỉ bằng mượn phần này thản nhiên khí thế, cũng không phải là bạn cùng lứa tuổi có thể có được. Cùng hắn bạn cùng lứa tuổi ở bên trong, cái đó một cái nhìn thấy hắn không phải sợ đầu sợ đuôi. Tại chính mình cường giả cùng thượng vị giả khí thế áp bách dưới, thậm chí nói chuyện đều gian nan, nhưng Lâm Long hoàn toàn không có loại cảm giác này. Rất bình thản, rất nhạt nhưng, ha ha, Lâm huynh đệ đại danh như sấm bên tai. Hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường. Dương trưởng lão, các ngươi phân phó hậu trù làm nhiều chút ít ngon miệng đồ ăn. Nếu như làm không tốt, kéo ra đi giết, ta thánh môn không muốn vô dụng thế hệ. Ha ha, Lâm huynh, ta nói chuyện tựu là trực tiếp như vậy, còn hy vọng ngươi đừng trách móc. Không có, thánh môn môn chủ, phi thăng kỳ đỉnh phong, khoảng cách độ tiên kiếp cũng không xa. Lần trước ngươi tới tìm ta muốn phần Hải Thiên Băng. Chắc hẳn ngươi tựu là muốn dùng phần Hải Thiên Băng đến vượt qua tiên kiếp a. Làm sao ngươi biết? Môn chủ đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Lâm Long chỉ là phá thiên đỉnh phong mà thôi, làm sao có thể đối với phi thăng kỳ cảnh giới quen như vậy tất. Mấu chốt nhất là hắn làm sao biết chính mình chuẩn đồ dự bị phần hải thiên băng đến độ tiên kiếp. Chẳng lẽ hắn đối với tiên kiếp rất quen thuộc? Đúng rồi, sau lưng của hắn có thánh nhân bảo kê, khẳng định có an toàn vượt qua tiên kiếp đích phương pháp xử lý. Nghĩ tới đây, môn chủ dùng chính mình cho rằng nhất chân thành tha thiết dáng tươi cười nhìn xem Lâm Long nói. Lâm huynh đem làm thật lợi hại, bất quá hiện tại ta chỉ có nửa khối rồi. Đã Lâm huynh cần, ta đây tựu cho Lâm Long huynh a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.